Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 280, Sửu nữ. 6, 4.400 chữ. Nhan Tuấn Trạch suy đoán là chính xác. Nếu như chính mình phía trước cũng không nói đến kia phiên nhường sửu nữ lấy diện mục thật sự đi. Dũng cảm đối mặt những người khác ngôn luận lời nói. Vương Nhị Thúc trong viện những hài tử kia, liền sẽ không bộ mặt vặn vẹo biến hình, biến cùng sửu nữ giống nhau như đúc. Mặc dù mình giống hệt đang an ủi sửu nữ, nhưng ở sửu nữ nghe lại thay đổi vị, kích phát nàng cố chấp tính cách, đã nhường ta lấy diện mục thật sự dũng cảm đối mặt tất cả mọi người. Vậy những này hài tử nếu như đều thành ta bộ dáng, những người trưởng thành kia có thể hay không sợ chứ? Tại hiểu rõ sửu nữ tính cách về sau, Nhan Tuấn Trạch biết mình không thể lại nói như vậy. Nhìn trước mắt tấm kia siêu vẹo miệng cùng vặn vẹo mũi, hắn cái kéo buông xuống, không chuẩn bị lại trừ bao trùm đối phương con mắt kia bộ phận tóc. Vừa rồi kia lời nói, nhất định phải đổi một loại thuyết pháp. Nhan Tuấn Trạch rất nhanh ở trong lòng đánh người nghĩ sẵn trong đầu. Mở miệng nói, một người đẹp nhất, không phải vẻ ngoài, mà là tâm linh. Giờ khắc này, hắn có loại đột nhiên hóa thân súp gà cho tâm hồn đại sư cảm giác. Vốn là vừa mới bắt đầu ta còn rất hiếu kỳ, muốn thấy diện mạo của ngươi, có phải hay không hướng bên ngoài người nói như vậy? Rất xấu, rất khủng bố. Nhan Tuấn Trạch phảng phất tại hướng về phía không khí nói chuyện, nhưng ánh mắt cũng không có theo sửu nữ trên thi thể rời. Nói đến chỗ này, hắn dừng một chút, nhưng là bây giờ, ta phát hiện cái này đã không trọng yếu. Trọng yếu là, ta có thể cảm giác được, ngươi kỳ thật rất hiền lành, cũng không phải là bọn họ nói tới không giảng đạo lý, cố chấp, cổ quái vân vân, chí ít, theo ta vào nhà đến bây giờ, ngươi cũng không có đối ta ôm lấy địch ý cũng có thể thấy được. Ngươi cần người hiểu ngươi, mà ta hiểu ngươi. Sửu nữ tính cách cố chấp cùng cổ quái là Nhan Tuấn Trạch đoán ra được. Trước tiên cũng không có ai nói qua, nhưng đối phương đối với hắn ôm không ôm lấy địch ý cũng không cần đoán. Đây tuyệt đối là có, chỉ là lần trước trở về biết về sau, lần này trở về đem cái này sở hữu nữ hài tóc cấp cạo, tương đương với ngăn cản sạch sửu nữ bão nổi ỉ vào. Nếu không Nhan Tuấn Trạch giờ phút này chỉ sợ đã bị sở hữu tóc bao bọc thành một cái lớn bánh trưng. Tiếng nói của hắn vừa dứt, liền gặp cái này treo thi thể giật giật, hai cánh tay chậm rãi nhô ra. Bất quá lần này, sửu nữ cũng không có đi bắt Nhan Tuấn Trạch tay, mà là sờ đến chính mình trên nửa khuôn mặt tóc, sau đó nhẹ nhàng đẩy ra, lộ ra hoàn chỉnh gương mặt. Mặc dù đã có chuẩn bị, đồng thời lần trước trở về cũng kiến thức qua bộ mặt thật, nhưng ở sửu nữ chính mình đem đầu tóc vén lên nháy mắt, Nhan Tuấn Trạch còn là kém chút liền băng, mí mắt run rẩy đến mấy lần, mạnh mẽ chống đỡ không có nhắm mắt lại, đồng thời trên mặt còn mang theo một bộ cương thi dáng tươi cười. Ôn nhu mở miệng, trên đời này có rất nhiều người, bề ngoài thoạt nhìn ngăn nắp xinh đẹp, nhưng nội tâm ghê tởm không chịu nổi. Tâm địa giống như xà hạt đồng dạng ngoan độc, chỉ có một bộ thân xác thối tha, làm chuyện lại ngay cả heo chó cũng đều không bằng. Ta tin tưởng, nội tâm của ngươi so với những người này mỹ lệ hơn gấp trăm lần, thiện lương 1000 lần. Sửu nữ căn bản là từ nhỏ bị nhốt vào lớn lên, không có cùng ngoại giới tiếp xúc quá sâu, liền cùng cha mẹ trao đổi cơ hội đều rất ít. Cũng cơ hồ chưa từng có người xa lạ cùng nàng nói qua nhiều lời như vậy, nói cho nàng nhiều như vậy đạo lý. Cho nên, Nhan Tuấn Trạch lời nói rất dễ dàng nàng là có thể nghe được trong nội tâm đi. Chỉ cần không giống lần trước như vậy nhường nàng sinh ra hiểu lầm, từ đó biểu hiện tại bọn nhỏ trên người. Nhan Tuấn Trạch thanh âm chưa dứt, liền gặp trước mắt tấm kia xấu vô cùng gương mặt giật giật. siêu vẹo bờ môi run nhè nhè, lớn răng hô trên dưới mở ra, một đoàn đặc dính chất lỏng màu vàng chảy xuống. Sửu nữ nói chuyện, ngươi nói, là thật sao? Thanh âm này cơ hồ nghe không ra nam nữ, thậm chí rất khàn giọng, phảng phất liền sửu nữ dây thanh đều là biến hình. Là thật, Nhan Tuấn Trạch gật đầu, thế giới này rất phức tạp, đối với đẹp và xấu, thiện và ác định nghĩa đồng dạng không đơn giản. Không đơn giản chỉ là theo một người bề ngoài để phán đoán người này thế nào. Tỉ như ta nhìn thấy ngươi, liền có một loại thân, cảm giác thân thiết, ta biết ngươi cũng không phải khiến người có nhiều chán ghét, mà là chính ngươi tạo thành tướng mạo xấu liền nhất định phải tự ti, nhất định phải che giấu sai lầm tư duy hình thức. Sửu nữ thi thể bắt đầu hơi hơi co rúm, phảng phất tại thút thít, nhưng không hề có một chút thanh âm. Sau một lúc lâu, nàng buông xuống đẩy ra tóc tay, đối Nhan Tuấn Trạch nhô ra hai tay, làm ra muốn ôm động tác. Nhan Tuấn Trạch lộp bộp một chút, chen ra mỉm cười, như vậy đi, ta trước tiên cho ngươi sửa sang một chút. Trên người ngươi tóc thực sự nhiều lắm, ngươi phải biết, cái này đều không thuộc cho, thậm chí đã để ngươi biến không tại như chính mình. Dứt lời, cầm kéo lên, bắt đầu vì sửu nữ trừ dư thừa tóc, bởi vì sửu nữ chết đi phía sau phát một mực tại lớn lên. Xõa xuống đã có thể đem nàng quanh thân toàn bộ bao trùm. Từng chút cắt, khẳng định hiệu suất chậm chạp. Nhan Tuấn Trạch trực tiếp đánh giá một chút chiều dài, mở miệng nói, để tóc đến ngươi bên hông vị trí hẳn là gần đủ rồi đi. Cũng không đợi sửu nữ có tỏ vẻ, một đao xuống dưới, chỉnh tề dọc theo bên hông đối phương một vòng, đem dư thừa tóc toàn bộ cắt đi, sau đó lại đối sửu nữ gương mặt phía trước tóc tiến hành chăm sóc. Mặc dù cắt tóc tay nghề kém một chút, nhưng miễn cưỡng còn có thể nhìn được. Trong quá trình này, Nhan Tuấn Trạch ngón trỏ tay phải bao gồm ngón giữa ở bên trong, bỗng nhiên lần nữa run lên, không làm được gì, cúi đầu xem xét. Nhan Tuấn Trạch dùng sức nháy nháy mắt, bởi vì vừa rồi cúi đầu một khắc, hắn phảng phất thấy được ngón tay của mình có chút biến mờ đi. Nhưng chớp mắt qua đi nhìn kỹ lại, hết thảy như thường, run lên cảm giác ngay tại biến mất. Cầm cái kéo, tiếp tục vì sửu nữ tu bổ trán tóc dài. Kỳ thật nói thật đi, nhìn quen bộ này gương mặt, chậm rãi tựa hồ cũng không phải như vậy không thể tiếp nhận. Nhưng nếu như có thể mà nói, Nhan Tuấn Trạch còn là tình nguyện không nhìn tới. Hơn 10 phút sau, treo ở trên xà nhà sửu nữ thi thể hoàn toàn hiện ra ở trước mắt. Màu xám áo dài tay quần dài, tóc ngang eo, tóc trước trán có chút không chỉnh tề, nhưng lại thật ứng với đương thời lưu hành không đối xứng kiểu tóc thiết kế. Không đối xứng tóc mái bằng dưới gương mặt kia. Ếch, lướt qua không đề cập tới. Nhan Tuấn Trạch buông xuống cái kéo, tựa hồ rất hài lòng tác phẩm của mình. Đã thấy sửu nữ hai tay lần nữa giơ lên, làm ra muốn ôm động tác. Trong lòng của hắn bất đắc dĩ, nghĩ nghĩ, nhắm mắt lại, đưa tới. Một giây sau, phảng phất là một đoàn khối băng vào lòng. Nhan Tuấn Trạch tay chân không có cảm giác, hắn tận lực không đi nghĩ voi tấm kia nương tựa tại trên bả vai mình mặt. Tâm lý chỉ là yên lặng đọc giây, đại khái 5 giây về sau, mở miệng nói, khá hơn chút nào không? Nếu như tâm lý tốt qua một điểm, ta hiện tại liền đem ngươi thi thể theo trên xà nhà buông ra. Sửu nữ kéo hai tay của hắn buông xuống, con mắt của nàng vẫn như cũ là nhắm, giống như một cái chết đi người căn bản không có bất kỳ cái gì khác thường. Không cần, một thanh âm vang lên, trước mắt thi thể cấp tốc mắt thường có thể thấy hư thối, khô héo, hiện ra một bộ khô lâu, quần áo trên người cũng hóa thành mảnh vỡ, như hồ điệp bay xuống. Sau đó treo ở trên xà nhà cây kia cũ nát, không chịu nổi dây thừng phát ra bộp một tiếng. Nháy mắt gãy, khô lâu rơi trên mặt đất, rơi chia năm xẻ bầy, rơi lả tả trên đất. Nhan Tuấn Trạch kinh ngạc phía dưới nhìn lại, liền gặp sửu nữ quái dị đã rời đi thi thể của mình, đang lẳng lặng đứng ở phía sau phía bên phải vị trí. Cúi đầu, giống như tượng sắp bình thường không nhúc nhích tí nào. Bất quá lúc này, cũng không có nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở truyền ra. Nhan Tuấn Trạch nhảy xuống cái ghế, dẫm tại dày đặc tóc bên trên. Cái này tóc cũng không có tiêu tán hoặc là vỡ vụn. Tóc có thể bảo tồn thời gian rất dài, trừ phi dùng hỏa thiêu. Mẹ, ba ba, vì cái gì không đến thăm ta? Lúc này theo sửu nữ trong miệng phát ra hỏi, Nhan Tuấn Trạch sững sờ, nghĩ nghĩ, nói ra, ta vừa mới nói rồi, thế giới này đối với đẹp xấu định nghĩa rất phức tạp, mà mỗi người hiểu cũng khác nhau. Cha mẹ của ngươi, khả năng chỉ là đem mỹ định nghĩa tại đẹp mắt túi ra cái này một khối đi. Sửu nữ bỗng nhiên biến, trầm mặc, không nói một lời đứng vững. Nếu như ngươi còn muốn gặp lại bọn họ một lần lời nói, ta có thể dẫn ngươi đi. Nhan Tuấn Trạch nói, không được. Sửu nữ ngẩng đầu, mặt hướng Nhan Tuấn Trạch. Người sau mặc dù đang mỉm cười, nhưng cười đến rất ngượng. Sửu nữ tiếp tục nói, ta rất cảm kích bọn họ sinh hạ ta, nhưng tương tự hận bọn hắn, bởi vì không chỉ có mặt của ta là dị dạng, nhân sinh của ta cũng là dị dạng. Hiện tại có thể buông xuống ngươi chấp niệm, đi một lần nữa luân hồi một hồi, nghênh đón mới tốt đẹp nhân sinh. Nhan Tuấn Trạch sợ hãi nàng có muốn đi trả thù người nhà ý tưởng, tranh thủ thời gian đổi chủ đề. Sửu nữ lắc đầu, ngươi không phải nói cho ta biết sao, trên đời này mỹ cùng xấu đều rất phức tạp, mỗi người nhận biết đều không giống. Ta nghĩ đi xem một chút. Thanh âm chưa dứt, Nhan Tuấn Trạch trong đầu bỗng nhiên bắn ra một nhóm văn tự, thu hoạch được sửu nữ, tố linh, trước mắt độ thiện cảm, trung lập, móa. Nhan Tuấn Trạch giật nảy mình, một cỗ cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra. Hắn còn nhớ rõ, chính mình tại hoàn thành bằng sinh nhiệm vụ thứ nhất, gội đầu, về sau, Khả Nhi chính là như vậy đi theo chính mình. Cũng mặc kệ người ta có nguyện ý hay không, cứ như vậy cưỡng chế biến nô. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, mặc kệ là Khả Nhi, còn là Phương Ngưng, đèn lồng nữ chờ quái gì, lại có cái nào là tại trải qua chính mình sau khi đồng ý mới theo tới. Nghĩ như vậy, cái này nữ tính quái dị tựa hồ biểu hiện đối với mình đều có chút quá mức thân mật. Hiện tại tốt lắm, lại thêm một cái sửu nữ, nhân sinh đỉnh phong. Một giây sau, nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở bắn ra. Sửu nữ run như cầy sấy, chung đã hoàn thành, thu hoạch được 700 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Trên thực tế Nhan Tuấn Trạch rất rõ ràng, sửu nữ giống như nhiệm vụ trong miêu tả như thế, năng lực của nàng rất giỏi thay đổi. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, cái này tố linh cấp quái dị sẽ có tỷ lệ rất lớn đạt đến chính mình căn bản là không có cách tiêu trừ tình trạng. Mà bây giờ xem ra, có thể như vậy hoàn mỹ liền hoàn thành nhiệm vụ, cùng mình trở về năng lực, còn có cái miệng này tác dụng không thể rời đi. Nhìn một chút sửu nữ, Nhan Tuấn Trạch mí mắt run rẩy mấy lần. Mặc dù nữ nhân này cùng Khả Nhi nhích lại gần mình phương thức giống nhau, nhưng hoàn toàn không cần thiết giống Khả Nhi như thế tùy thời mang theo trên người đi. Khụ khụ, cái này không chỉ là tướng mạo vấn đề. Như vậy đi, Nhan Tuấn Trạch nói, ta hiện tại khóa lại ngươi, ngươi không nên phản kháng. Khóa lại về sau sẽ có dị thứ nguyên năng lượng tẩm bổ ngươi, đối ngươi năng lực tăng lên rất lớn. Sửu nữ không nói gì. Không bao lâu, thời không đồ phổ thứ 12 người tiết điểm chỗ, sửu nữ bộ dáng ảnh thu nhỏ xuất hiện. Một phần ngay tại lưu động dị thứ nguyên năng lượng hướng cái này ảnh thu nhỏ chia ra đi qua. Bất quá tổng xem ra, dòng năng lượng động tĩnh lưỡi dài chân chân phía kia nhiều nhất, đây là Nhan Tuấn Trạch tại Chân Chân có thể bằng nhanh nhất thời gian khôi phục. Theo Độc Lập trong tiểu lâu ra tới, Nhan Tuấn Trạch một đường đi trở về Vương Nhị Thúc trong nhà. Lúc này trong viện rất náo nhiệt, bởi vì sở hữu hài tử thần trí đều đã khôi phục. Các gia trưởng tựa hồ cũng đoán được Nhan Tuấn Trạch chuyến này kết cục. Từng cái lộ ra dáng tươi cười trò chuyện suy đoán, bất quá không có đạt được sau cùng phân phó. Bọn họ không dám cởi xuống hài tử sợi dây trên người. Thẳng đến Nhan Tuấn Trạch trở về, tất cả mọi người sững sờ, theo Nhan Tuấn Trạch trên mặt bắt được kết quả mình mong muốn. Liền nghe vị này người trừ linh đại sư nói, đã kết thúc, có thể tháo ra sở hữu hài tử về nhà. Hiện trường lập tức một mảnh nhiệt liệt, không ít người tỏ vẻ muốn cảm tạ Nhan Tuấn Trạch. Vương Nhị Thẩm lập tức đối Vương Nhị Thúc nói vài câu. Nhị Thúc kéo qua Vương Đại Phát chủ nhiệm, xích lại gần bên tai nói thầm một lát. Vương Đại Phát vui vẻ nhẹ gật đầu, đối tất cả mọi người nói, lần này thỉnh người trừ linh đại sư đến, bởi vì là dựa vào Vương Thao đội trưởng liên quan, cũng không phải là xếp hàng mời tới, cho nên mỗi nhà 5.000 khối thù lao đặt cơ sở. Thêm hơn không giới hạn, dừng một chút lại nói, vừa rồi bọn nhỏ tao ngộ, tất cả mọi người thấy được, nếu không phải không có người trừ linh đại sư sớm chuẩn bị. Lần này chúng ta chuẩn gặp nạn, các vị cũng có thể đối người trừ linh đại sư đưa mặt khác lễ vật quà tặng. Không có hạn chế, nhưng tuyệt đối không nên nhường đại sư xem thường chúng ta a. Những người khác cười ha hả gật đầu. Sau đó Vương Thao lại bổ sung vài câu, đại ý là Nhan Tuấn Trạch là Vương Nhị Thúc mời tới bên này tới. Cho nên Nhị Thúc đã nói rồi, hắn sẽ cho thù lao cái chính, những người khác dựa theo thương lượng cái giá này cấp tâm ý. Chỉ là những người này cơ bản đều là hủy nhị đại, chắc chắn sẽ không keo kiệt một chút như vậy. Tất cả mọi người dần dần tản đi. Chỉ chốc lát sau liền có mấy nhà đưa tới thù lao cùng quà tặng. Thù lao không có thấp hơn 1 vạn, thậm chí quà tặng bên trong còn có đồ trang sức. Có chút cư dân rất giản dị, không chỉ có đưa thù lao, còn đưa tới mấy rổ trứng gà, còn có lạp xưởng cái gì, làm cho Nhan Tuấn Trạch dở khóc dở cười. Bận rộn một trận, ban đêm ngay tại Vương Nhị Thúc trong nhà ở. Mọi người lần lượt rời đi về sau, trong viện dần dần an tĩnh lại. Nhan Tuấn Trạch nhìn đồng hồ, đoán được Trương Tiểu Mạt không có ngủ, cầm điện thoại lên đánh một cái đi qua. Đối phương rất nhanh kết nối. Nhan Tuấn Trạch húc đầu hỏi, đối với nam nhân miệng gạt người quỷ câu nói này, ngươi có ý kiến gì không? Trương Tiểu Mạt tại đầu kia bỗng nhiên sững sờ, lập tức cười ha ha, ta biết ngươi có ý gì. Ban đầu ở cùng đèn lồng nữ tiếp xúc lúc, ta liền có như vậy một chút cảm giác. Chẳng lẽ ngươi bây giờ mới tự xét lại đến sao? Nhan Tuấn Trạch có chút không nói gì. Đúng vậy, một ít là ngẫu nhiên, nhưng một ít là tất nhiên. Ta nghĩ ta hiện tại biết vì cái gì chính mình sẽ như vậy được hoan nghênh. Bị ai hoan nghênh? Trương Tiểu Mạt hỏi, về sau ngươi liền minh bạch. Nhan Tuấn Trạch cười gượng. Trương Tiểu Mạt bên kia trầm mặc một lát, đột nhiên nói, đèn lồng nữ có phải là không có đi? Đi theo ngươi, nữ nhân quá thông minh sẽ sống rất mệt mỏi, ngươi có biết hay không? Nhan Tuấn Trạch hỏi lại. Trương Tiểu Mạt không biết là thế nào biểu lộ, tiếng nói bỗng nhiên biến mấy phần nhu hòa. Chính mình chú ý an toàn, thực sự không được, ta có thể giống như kiểu trước đây cùng ngươi vượt qua mấy ngày. Mặc kệ là kia giấu ở cái bóng bên trong, luôn luôn đối ngươi tỏ tình Phương Ngưng, còn là vừa mới hâm mộ ngươi, tìm tới ngươi đèn lồng nữ, ta nghĩ ta đều có thể giải quyết. Nhan Tuấn Trạch cười nói, ta cảm giác lời này của ngươi bên trong có chuyện a. Chẳng lẽ ngươi ngửi được cái gì khí tức nguy hiểm? Ba hoa, Trương Tiểu Mạt cười mắng. Nói đi nói lại, bây giờ không phải là mới vừa từ Mạc gia thôn linh cầu bên kia lui ra ngoài sao? Kia linh cầu gần như sắp muốn biến mất, hẳn là sự tình kết thúc, nhưng bên này lại một đống phiền toái. Mấy ngày nay Thiên Minh thành khu bao gồm mặt khác thành phố, chấn náo động lên rất nhiều quái dị. Chúng ta cái này còn lại người trừ linh một ngày xử lý xuống đến. Ta cảm giác ta cả người đều nhanh điên mất rồi. Có cần giúp một tay hay không? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Không cần. Trương Tiểu Mạt lắc đầu. Ngược lại là lần trước tính cả cổ thi cùng nhau sát hại Quách bá bá cái kia người dưỡng linh, ngươi còn có hay không ấn tượng? Đương nhiên là có. Nhan Tuấn Trạch nói. Cha rõ ràng. Người kia gọi Yến Long, bình thường tự mình mở một nhà cửa hàng, nhưng trên thực tế lặng lẽ dưỡng linh, còn có chút thủ đoạn. Trương Tiểu Mạt nói, phía trên đang tra đến Yến Long địa chỉ về sau, để chúng ta cùng Thiên Nghĩa bên kia người trừ linh cùng nhau đem ra hỏa này hang ổ cấp đảo, chỉ sợ lưu lại mặt khác quái dị tai họa ngầm. Ta lúc ấy làm tham dự người phụ trách chuyện này, nhưng bên này lại đi thẳng không ra. Nhan Tuấn Trạch sững sờ, nói, ngươi nói có khéo hay không? Khéo léo cái gì? Trương Tiểu Mạt kinh ngạc, ta bây giờ liền đang khu Thiên Nghĩa. Nhan Tuấn Trạch nói, hơn nữa ta cũng là ngay lúc đó tham dự người đi. Được rồi, ngươi muốn nói cái gì? Ừ, không cần nói, ngươi đi, ta đem bên kia người trừ linh điện thoại cho ngươi. Trương Tiểu Mạt giải quyết dứt khoát. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?